Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 189, tốc độ cùng tình yêu 1, góc truyện audio.com. Cảnh Giật Thần cẩn thận ôm Thượng Quan Ngưng ngồi vào ghế sau của một chiếc Volkswagen màu đen cực kỳ bình thường, sau khi đóng cửa xe liền quay lại nói với A Hồ. Đưa nhị thiếu gia về nhà, nói một tiếng với Cảnh Trung Tu, nếu ông ta đối với việc cấm túc hắn chỉ là nói cho qua chuyện, như vậy tôi sẽ không giữ lời hứa lúc trước nữa, tôi sẽ đuổi tất cả những người không phải người Cảnh gia. A Hồ cung kính đồng ý, xoay người đi vào sảnh lớn cục dân chính, khiêng Cảnh Giật Nhiên đang ngất xỉu ra ngoài, nhét hắn ta vào chiếc Maserati, đưa hắn ta trở về. Mộc Thanh đi theo phía sau hắn ta, vẻ mặt đắc ý bước ra từ cục dân chính, vừa muốn duỗi tay đập bả vai của Cảnh Giật Thần, liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn liền nhanh chóng rút tay về. Hắn bĩu môi, một người đàn ông lớn đầu như vậy mà còn keo kiệt chạm một chút cũng không cho còn thận trọng hơn cả mấy tiểu thư khuê khác. Cảnh thiếu tôi hôm nay tới đây hỗ trợ cậu còn dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi là sao? Cũng không phải tôi đưa chị dâu tới đây kết hôn. Hắn vừa thốt ra một câu, liền phát hiện nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, Cảnh Giật Thần trên người tàn mát ra hơi thở lạnh lẽo giống như muốn đem hắn đông lạnh thành một khối băng nhỏ. Mộc Thanh sợ hắn sẽ phát tiết tức giận lên người mình, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lão gia tử nhà cậu không thèm quản lý kẻ điên kia sao? Mặc kệ hắn làm sáng làm bậy, hắn từ nhỏ đến lớn gây cho cậu không ít phiền phức, tại sao bây giờ vẫn còn kiêu ngạo như thế, không phải chịu một chút trừng phạt nào, lão thái thái cùng lão gia tử có thiên vị quá hay không? Vừa dứt lời, Mộc Thanh chỉ cảm thấy trên người lạnh hơn. Không xong, đề tài này cũng chẳng ra sao, ai nha cái kia cậu cùng chị dâu không phải tâm đầu ý hợp sao? Khi nào kết hôn, mau chóng cưới đi, như vậy cái người điên Cảnh Giật Nhiên kia mới hết hy vọng. Tôi nhìn dáng vẻ của chị dâu, đối với cậu là một lòng một dạ, cậu cũng không thể phụ lòng một cô gái tốt như vậy. Mộc Thanh nói cho hết câu, liền nhanh chóng nhìn sắc mặt của Cảnh Giật Thần, thấy hắn rốt cuộc không còn lạnh lùng nữa, lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, ở trong lòng nói thầm. Cũng thật ủy khuất một bác sĩ như hắn, phải đổi nghề làm bác sĩ tâm lý. Cảnh Giật Thần qua cửa kính xe trong suốt đang hạ một nửa, nhìn thoáng qua vợ mình đang nằm trên ghế, thản nhiên mở miệng nói. Tôi và A Ngưng đã kết hôn, chỉ là chưa có làm lễ cưới thôi. Mộc Thanh kinh ngạc há hốc miệng nói. Khi nào, hai người lúc này mới quen nhau có mấy tháng. Năm trước lần đầu tiên tôi mang cô ấy đến bệnh viện của cậu. Năm trước, hai người khi đó mới quen biết một tháng. Kết hôn chớp nhoáng, kích động là ma quỷ đó, việc kết hôn chớp nhoáng như vậy cũng xảy ra được trên người Cảnh Giật Thần. Sau khi Mộc Thanh hết khiếp sợ, lập tức tấm tắc khen, quả nhiên là Cảnh Giật Thần, luôn clong đi theo con đường bình thường. Hắn cũng có thể bắt kịp với xu hướng bây giờ mà kết hôn chớp nhoáng. Cảnh Giật Nhiên cơ thể thế nào, có khôi phục được không? Cảnh Giật Thần chờ Mộc Thanh đi ra không phải để cho hắn nhiều chuyện, mà là muốn biết tình trạng của Cảnh Giật Nhiên. Sao có thể, chính tay tôi châm xuống, sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Nhưng mà cơ thể hắn có tố chất rất tốt, đoán chừng nửa năm nữa hắn liền có thể sống mơ mơ màng màng với mấy người tình của hắn. Tìm một cơ hội lại châm cho hắn ta. Góc truyện audio.com. Mấy cái, làm cho hắn ta trong vòng một năm không có cách nào chạm vào phụ nữ, nếu có thể làm hắn ta cả đời đều không xuống giường được liền không còn gì tốt hơn. Cảnh Giật Thần lạnh lùng mở miệng, nếu không phải còn Cảnh Trung Tu cùng lão thái thái và lão thái gia hắn không thể đánh chết được hắn ta, nhưng nếu có thể làm hắn ta sống không bằng chết cũng là một phương pháp tốt. Đừng đừng đừng, Cảnh thiếu cậu vẫn là tha cho tôi đi. Tôi đã mạo hiểm sinh mạng làm cho Cảnh gia nhị thiếu ngất xỉu, nếu để lão thái thái biết tình hình thực tế, bà ấy nhất định sẽ đem bệnh viện nhà chúng tôi phá hủy, sau đó đi tìm lão nhân gia trong nhà tính sổ, đến lúc đó tôi khẳng định bị lão nhân châm cho cả người đều là lỗ thủng. Nếu tôi làm Cảnh Giật Nhiên tê liệt nằm trên giường, Mộc gia ở thành phố A không thể sống thêm một ngày nào nữa. Đến lúc đó Mộc gia sẽ coi tôi là tội nhân thiên cổ, xin cậu thương xót cho tôi một con đường sống đi. Cảnh Giật Thần cũng biết không thể làm Cảnh Giật Nhiên cả đời đều nằm ở trên giường, lúc đó Cảnh Trung Tu sẽ cực kỳ tức giận. Hắn cùng Cảnh Giật Nhiên đấu đá hơn 20 năm, đều không có phương pháp thích hợp để giải quyết, hiện tại cũng không có cách nào giải quyết triệt để cái tai họa ngầm này. Không thể vội, chỉ có thể từ từ. Vậy cứ châm cứu cho hắn, khiến hắn làm thái giám một năm. Cảnh Giật Thần lạnh lùng nói xong, liền mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ nhanh chóng rời đi. Mộc Thanh nhìn chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất tức giận dậm chân. Sao lại thế này, mỗi lần lợi dụng tôi xong liền ném đi, không trả tiền còn chưa tính còn không thèm tìm người đưa bác sĩ cực kỳ đẹp trai như tôi trở về. Cuộc sống của tôi sao lại khổ như vậy? Trong xe, Cảnh Giật Thần lạnh mặt không nói một lời, chỉ không ngừng tăng tốc cho xe chạy thật nhanh, chỉ một lát sau đã rời khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại thành có chút hẻo lánh. Chiếc xe Volkswagen rõ ràng đã được cải tiến, các tính năng đều là tốt nhất, không thua kém những chiếc xe thể thao hàng đầu. Cảnh Giật Thần nhấn mạnh chân ga, ở trên đường cao tốc rộng lớn chạy như bay, đem những chiếc xe khác bỏ xa phía sau, giống như đang phát tiết cái gì đó. Thượng quan Ngưng đối với hắn cực kỳ quen thuộc, nhận thấy được tâm trạng của hắn không tốt, liền miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, mở miệng hỏi hắn. Giật Thần, anh đang tức giận sao? Một tiếng thắng xe rít lên giống như muốn xe rách màng nhĩ, nhanh chóng dừng chiếc xe đang chạy lại, làm cho Thượng quan Ngưng không kịp chuẩn bị đập mạnh về phía trước. Cảnh Giật Thần mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau, ôm Thượng quan Ngưng vào trong ngực của mình, qua lúc lâu mới dùng giọng khàn khàn nói. Anh không phải giận em, anh tức giận chính bản thân mình. Hôm nay anh bị Cảnh Giật Nhiên cản trở cho nên mới đến muộn như vậy. Trong giọng nói hắn đầy sự tự trách, lần đầu tiên hận sự nghiệp mà mình vẫn rất tự hào. Hôm nay quý bác sáng sớm đã gọi điện thoại cho hắn, muốn cùng hắn nói chuyện về việc hợp tác, cho nên hắn không cùng Thượng quan Ngưng đi làm, mà là trực tiếp đến tập đoàn Quý Thị. Tài chính nghiệp vụ của tập đoàn Cảnh Thịnh cũng rất bình thường, so với tập đoàn Quý Thị kém rất nhiều, cho nên lãnh đạo cấp cao trong công ty vẫn luôn hy vọng có thể cùng tập đoàn Quý Thị hợp tác, học tập kinh nghiệm của bọn họ, làm cho tập đoàn Cảnh Thịnh tiến lên một nấc thang hoàn toàn mới. Chờ hắn tới nơi, gocchuyenaudio.com, cùng quý bác nói chuyện được mấy câu liền nhận được điện thoại báo tin của Lida, nói bọn họ bị người của Cảnh Giật Nhiên cản trở, Thượng quan Ngưng có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn lúc này mới ý thức được quý bác ngay từ đầu không muốn hợp tác với hắn bỗng nhiên thay đổi là do Cảnh Giật Nhiên sắp đặt. Hắn rất nhanh liền mở phần mềm định vị trên điện thoại, tìm được vị trí của Thượng quan Ngưng, mặc kệ tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ cô. Nếu mưu kế của Cảnh Giật Nhiên thành công, trước giả mạo hắn ly hôn cùng Thượng quan Ngưng, sau đó lại cùng cô kết hôn, Cảnh Giật Thần cảm thấy hắn nhất định sẽ tức giận tới mức mất đi lý trí. Cách chương.